Ông xã trong game đòi gặp mặt, làm sao đây? Chương 24, không tên, góc truyện audio.com. Cái trận quyết chiến đẫm máu này rất nhanh mà truyền khắp nơi, khiến cho mọi người thấy được chỗ sắc bén của tiểu phiến đào, cho nên giờ có rất ít người dám đàm luận việc của tiểu phiến đào. Cái đám người chơi ồn ào lúc trước giờ có chút sợ hãi bị tiểu phiến đào trả thù, mà ngay cả cái người thích nhảy nhót như Phượng Hoàng 1998 im thanh biệt tích không dám đi ra giành náo nhiệt. Cơ mà tuy ít nghị luận công khai, nhưng lại có nhiều nghị luận bí mật. Đặc biệt là đám người bên trong Ngự Kiếm Giang Hồ và Vấn Đỉnh Sơn Trang, bang hội. A Phi, mẹ nó, về sau khi thấy người của Vấn Đỉnh Sơn Trang, thì thấy một tên giết một tên. A Phi giết đỏ mắt cả đêm, hôm nay ngủ một giấc dài. Sau khi tỉnh giận vẫn còn rất tức giận, thế nên lên game rồi vào bang than vãn mắng mỏ vài câu, bang hội vô sắc vô vị. A Phi, trước khi offline bang chủ đã ra lệnh chờ cậu ta lên mới bàn lại chuyện giết người, bang hội. A Phi, còn bàn cái giám á, người ta còn không thèm để ý chúng ta lo cái gì hả, bang hội ma pháp sư cao cấp, bang chủ sợ chúng ta bị đánh hội đồng á, cho nên mới nói chúng ta đừng tùy tiện mà làm. Cơ mà tôi thấy, có hay không cũng đâu khác gì, bang hội. A Phi, đúng rồi, theo như tôi á, nhân dịp trời sớm, nhanh đi ra ngoài giết mấy người của Vấn Đỉnh Sơn Trang để hạ giận đi, bang hội ma pháp sư cao cấp tôi cũng đang tức anh ách đây, đi tôi đi với cậu. Trong bang Vấn Đỉnh Sơn Trang, bang hội ngũ AK, các bạn mới lên mạng chú ý tối qua bang ta có quyết đấu với Ngự Kiếm Giang Hồ, đánh bọn họ đến hoa rơi nước chảy, cho nên các bạn làm nhiệm hôm nay phải để ý tốt nhất là đừng rời thành, để tránh người của Ngự Kiếm Giang Hồ chặn giết. Bang hội gấu trúc vô địch đã nghe nói rồi, mẹ nó, ngày hôm qua tôi bận không chơi game, thật sự là đáng tiếc, nếu không thì cũng đi giết vài đứa rồi, he he, bang hội Liu Li Only, bọn họ sẽ không tồi đến mức đó ha, giờ tôi đang ngoài thành nè, bang hội gấu trúc vô địch, vậy cô về thành nhanh đi, bọn kia không có nhân tính đâu. Chưa nói hết, Liu Li Only đã nhìn thấy mấy kẻ game thủ nam tới gần mình. Cô đã nhận ra tình hình không thích hợp nên vội vã chạy đi, gần đó. A Phi, em gái, chạy đâu vậy? A Phi tiến lên, lao lên chặn đường Liu Li Only, dùng tổng cộng 3 đã giết chết Liu Li Only, gần đó. A Phi, ma pháp sư, hồi sinh nhỏ nhanh lên, tôi còn muốn giết thêm mấy lần, trả thù cho bang chủ phu nhân của chúng ta. Gần đó ma pháp sư cao cấp em gái, em cũng đừng trách tụi này ác độc là do trước đó mấy người cũng giúp tiểu phiến đào giết bang chủ phu nhân tụi này thế thôi. Ma pháp sư cao cấp hồi sinh Liu Li Only, khiến A Phi lại giết Liu Li Only, gần đó Liu Li Only, oan có đầu nợ có chủ, nếu muốn thì mấy người đi giết nhỏ đi, giết một đứa con gái như tôi thì còn đàn ông đàn em gì chứ. Vô cớ bị ngược sát, trong bụng Liu Li Only tràn đầy tức giận. Nghĩ đến đầu sỏ mọi chuyện là đối thủ một mất một còn với mình là tiểu phiến đào, tâm tình của cô càng xuống dốc. Từ khi Nếu Trời Có Chút Tình bị ly hôn, hầu như Liu Li Only không xuất hiện trong kênh của bang, cô rất oán hận tiểu phiến đào, gần đó. A Phi, ha ha, nếu giết nhỏ được thì tụi này cần gì phải giết em gái để hết giận hả? Muốn trách thì trách em là người của Vấn Đỉnh Sơn Trang, vậy mà còn là hỗ trợ nữa chứ, ha ha ha, ngoan ngoãn chịu đựng đi. Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ A Phi đã giết Liu Li Only gần cả chục lần. Góc truyện audio.com. Bang hội Liu Li Only, bọn biến thái Ngự Kiếm Giang Hồ đang giết tôi ở ngoài thành, có ai tới giúp tôi đánh hai tên chứng thối này đi. Bang hội gấu trúc vô địch, em gái, không phải tại tôi không giúp em, nhưng giờ tôi phải thoát game, hai tiếng Vernax phải đi làm rồi. Trong bang giờ có rất ít người lên mạng, những người có sức mạnh cao đều đang ngủ hết. Trừ bỏ gấu trúc cũng chỉ có ngũ AK là có thể ra tay thôi, sức mạnh của anh coi như cũng tạm ổn. Cơ mà ngũ AK và Liu Li Only có ân oán lâu rồi, đương nhiên anh không rảnh mà chạy tới giúp. Bang hội Liu Li Only, chị Tình. Chị ở đâu vậy, mau tới cứu cứu em đi, Nếu Trời Có Chút Tình. Không biết Nếu Trời Có Chút Tình có đang online không, nhưng mà từ đầu đến cuối cô ta cũng không ra mặt. Liu Li Only chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo mà bị giết cả một buổi chiều, càng giết thì tiền trong túi càng mất mà suýt chút nữa cũng đã tụt cấp rồi. Bang hội Liu Li Only, rõ ràng là họa của nhỏ gây ra, vậy tại sao người gánh vác lại là cả bang? Tôi bị hồi sinh rồi giết, mấy người có thấy không, bang hội ngũ AK, mấy phút trước người ta có nhắc nhá, đã nói là đừng ra thành, tại cô không tin tôi, giờ bị giết thì giận ai, bang hội Liu Li Only, dù sao tôi cũng thấy không công bằng. Tôi không có giết người, vậy sao cũng bị giết? Những người giúp cô ta địch lại Ngự Kiếm Giang Hồ có hỏi qua ý kiến của cả bang không? Cô ta dựa vào cái gì hả? Bị giết đến muốn bùng nổ, Liu Li Only có chút mất bình tĩnh, cô bất chấp mọi chuyện mà la hét một phen. Thật ra trong bang vẫn còn vài người đang chơi, nhưng bọn họ đều là những kẻ không muốn tham chiến. cũng có người đồng ý lời nói của Lưu Ly Only, quả thật bọn họ cũng không phải quen thân gì với Tiểu Phiến Đào, vậy thì sao lại vích Tiểu Phiến Đào mà trả giá mọi chuyện chứ? Bang hội Ngũ A Ca, nói ở đây thì có lợi gì, muốn biết dựa vào cái gì thì đi hỏi bang chủ đi, cậu ta sẽ nói cho cô biết. Bang hội Lưu Ly Only, tôi biết, cô ta quan trọng nhất trong đám mấy người, ha ha, vậy mấy thành viên trong bang như tôi đây là gì hả? Cô nói một hồi, Ngũ A Ca liền cũng lười trả lời với cô. Tắt máy đi làm như lúc thường, chờ khi tan làm rồi lại lên chơi tiếp. Bây giờ Đào Diệp đờ nác ngủ bù ở nhà, nằm một chốc thẳng đến chiều, tỉnh một chút thì lại uống thuốc rồi ngủ tiếp. Tỉnh lại cũng đã gần 4 giờ chiều, bụng đói đến mức kêu réo rắt. Cuối cùng cậu cũng rời rửa, vệ sinh sạch sẽ rồi nấu cơm ăn. Thuận tiện lên game xem, để coi thử diễn biến trong game đến mức đầu rơi máu chảy nào rồi. Sau lên nhìn thấy nhiều thành viên trong bang oán giận rằng mình vô cớ bị người của Ngự Kiếm Giang Hồ giết chết. Nhiều người không chú ý đến lời đồn trên game cho nên cũng không biết trong game đang rinh ra cái gì. Bọn họ chỉ hỏi ý kiến trong bang hội rằng tại sao mình bị người khác đuổi giết. Hơn nữa còn là kiểu giết xong rồi hồi lại để giết lần nữa. Mọi người bị giết ít nhất là sau 5-6 phút mới xong, đối với những game thủ không thích hoạt động nhiều, thì đây đúng là tai nạn trời giáng. Bang hội khinh nhạc Tiểu Phiến Đào là ai vậy, tại sao lại trêu chọc Ngự Kiếm Giang Hồ, đó là đệ nhất bang đó, không có gì thì đừng chọc tụi đó, được không? Bang hội Loli tóc bạch kim V5, cậu rời game bao lâu rồi? Ngay cả đồ đệ của bang chủ và phó bang đồ đệ cũng không biết hả? Khinh nhạc, bang hội khinh nhạc, đồ đệ của bang chủ cùng phó bang. Tôi thiệt không biết á, cocchuyenaudio.com, giờ có người nói cho anh biết, sao anh cũng không nói gì nữa. Dù sao vẫn nên chừa chút mặt mũi cho bang chủ và phó bang chủ. Những người bị giết không phải chỉ mình khinh nhạc, có nhiều người biết Tiểu Phiến Đào là đồ đệ của bang chủ và phó bang chủ nhưng cũng nhịn không được mà oán giận. Trêu chọc Ngự Kiếm Giang Hồ, đương nhiên sau này không thể yên bình mà chơi game. Bang hội nếu trời có chút tình, người không thích thì rời bang đi, sẽ không ai giữ các bạn lại đâu. Đột nhiên, bóng dáng của Nếu Trời Có Chút Tình xuất hiện trên kênh của bang. Từ khi ly hôn với bang chủ, người ta rất ít khi thấy cô. Thật không nghĩ tới sao hôm nay cô lại lên nói giúp Tiểu Phiến Đào. Cơ mà, đây là nói giúp hả? Bang hội Mây Trên Đỉnh Núi tham gia quyết chiến chính là mối họa của mấy người chơi chúng tôi. Trước đây gia nhập Vấn Đỉnh Sơn Trang là vì không thích đánh nhau, nếu nói vậy thì tôi rời. Trong nháy mắt Mây Trên Đỉnh Núi đã rời bang, sau đó lại có rời nữa. Những người này lúc thường cũng không mấy tham gia hoạt động của bang, nghiêm túc mà nói, có bọn họ trong bang hay không cũng không quan trọng, bang hội Nếu Trời Có Chút Tình, xem ra có rất nhiều người ngây thơ, cho rằng mình rất quan trọng, bang hội Chán Ghét Phù Hoa, nói vậy có hơi quá đáng đó. Chẳng lẽ bị giết vô cớ cũng không thể than vãn chút hả? Bang hội Nếu Trời Có Chút Tình, có bị giết thì mới là game, nếu không thích ứng được thì rời sớm đi. Bang hội Chán Ghét Phù Hoa, tôi không rời là vì tôi còn chút tình cảm với bang, đồng thời cũng không muốn làm rùa đen rút đầu, nhưng mà tôi hy vọng bang chủ và phó bang sẽ xử lý chuyện này, giết tới giết lui, thì cái game này còn lại gì đây? Chỉ là giết chóc sao? Đào Diệp lên game, những lời này đạp ngay vào mắt cậu, khiến cho trong lòng cậu khó chịu vô cùng. Sau đó lật lên lịch sử trò chuyện của bang, mới biết có rất nhiều người rời bang. Đám người của Ngự Kiếm Giang Hồ kia, nhìn thấy thành viên của Vấn Đỉnh Sơn Trang thì giết ngay, ngay cả các nữ game thủ đơn lẻ cũng không tha. Tuy rằng không có hảo cảm nào đối với Lưu Ly Only, nhưng nho cũng vì mình mà bị ngược sát, nên trong lòng Đào Diệp cũng có chút áy náy. Bang hội Tiểu Phiến Đào, chuyện này là lỗi của tôi, đầu tiên tôi xin gửi lời xin lỗi đến mọi người. Đồng thời mong mọi người chịu đựng một chút, tôi sẽ nhanh xử lý chuyện này. Bang hội Ngũ A Ca, Tiểu Phiến đừng để ý, game mà thôi, tối qua anh giết mấy thằng kia cũng rất đã mà. Bang hội Loli tóc bạch kim V5, đúng, là game nên có thù oán, mấy người bình bình đạm thì nên về nhỏ trồng hoa nuôi thú đi, không thích hợp để chơi game đâu. Bang hội Tiểu Phiến Đào, cảm ơn mọi người, nhưng những người bị giết vẫn là trách nhiệm của tôi sẽ đi tìm phương pháp để giải quyết. Cho tới giờ, Đào Diệp chỉ có thể nghĩ đến một phương pháp giải quyết duy nhất là rời khỏi Vấn Đỉnh Sơn Trang. Sư phụ, có rất nhiều thành viên trong bang bị giết, em không muốn nhìn họ vì em mà chết, em muốn rời bang. Không nghĩ tới rằng Cẩn Y Dạ Hành sẽ trả lời nhanh vậy. Ý nghĩ của em rất ngốc, giờ coi như em rời đi cũng không thể giải quyết gì, họ vẫn sẽ giết người trong bang này thôi. Này thì đúng nên Đào Diệp không biết phải nói cái gì nữa. Sư phụ, vậy anh nói giờ làm gì bây giờ? Giao cho tôi thì tốt rồi. Quay người lại, Đào Diệp đã thấy được bóng dáng của Bạch Kỳ Mã và người nam nhân ngồi trên lưng nó hiện ra trước mắt. Khách chương.